Chương 1873, ta hận. Ta không phục. Nói, ngươi có nhận hay không tội? Trần Phong cổ ưỡn một cái, lớn tiếng nói ra, ta có tội gì chấp pháp trưởng lão? Ngươi có biết nói, ta lúc đầu căn bản vô ý trêu chọc bọn hắn, là ta đến về sau, bọn hắn trước hết để cho ta quỳ trên mặt đất, sau đó lại là muốn phế bỏ tu vi của ta, ta đem bọn hắn giết chết, đơn thuần không thế nào chi bên dưới tiến hành đánh trả dựa theo tông môn luật lệ, ta loại hành vi này, có tội gì? Nghiêm Cao Phi nghe nói lời ấy, lập tức sững sờ, không nghĩ tới Trần Phong vờ ơ y mà có thể nói ra như thế một phen tới. Nhưng là, hắn tiếp lấy liền thẹn quá hóa giận, một tiếng bạo hống, đến cùng là ta là chấp pháp trưởng lão, vẫn là ngươi là chấp pháp trưởng lão? Trần Phong lạnh lùng nói ra, ngươi liền xem như chấp pháp trưởng lão, cũng không thể vu hăng ta, cũng không thể không phân thị phi hắc bạch. Nghiêm Cao Phi miệng góc lộ ra một tia cười lạnh, ta hôm nay, chính là muốn không phân đen trợn nhìn ta hôm nay, chính là muốn vu hãm ngươi ngươi, lại có thể thế nào? Hắn một tiếng bạo hống, ta hôm nay, chẳng những, nếu không phân thị phi hắc bạch, ta còn muốn đau nhức bên dưới là thủ, ta hiện tại liền muốn đưa ngươi chém giết ngươi. Những đạo lý này, đều xuống địa ngục đi cùng Diêm La Vương đi. Nói đi nói, một tiếng bạo giống, lăng không vọt lên. Hai tay của hắn thành trảo, hướng về Trần Phong hung hăng công kích mà đi. Trong nháy mắt, có thập đạo sắc bén vô cùng khí lưu phá không mà ra, huyền như thập đạo vô cùng kinh khủng trường kiếm, hướng về Trần Phong hung hăng đâm tới. Trên mặt mọi người đều là lộ ra chấn kinh chi sắc, không nghĩ tới Nghiêm Cao Phi vờ ơ y mà trực tiếp giết người. Bởi vậy có thể thấy được, người này hành sự là bực nào bá no. Y Trần Phong ánh mắt băng lãnh, Nghiêm Cao Phi hoàn toàn không nói đạo lý. Cái này cũng khơi dậy hắn sát ý trong lòng, gầm lên giận dữ, ta Trần Phong, sao lại ngồi chờ chết? Cái gì nói? Trần Phong cũng là giống to một tiếng. Hắn song quyền liên tiếp hoanh ra, vô cùng cường đại thế công hướng về kia thập đạo mạnh mẽ vô cùng khí lưu chi kiếm hung hăng hoành kích tới. Chỉ tiếc, cái này thập đạo khí lưu chi kiếm, mỗi một nói, đều có lục tinh vũ vương cấp bậc thực lực cường đại. Trần Phong hiện tại phòng ngự, đủ để ngăn chặn ngũ tinh vũ vương công kích, nhưng là, vô pháp ngăn cản lục tinh vũ vương công kích. Trần Phong quyền thế, chỉ là đem bên trong hai đạo khí lưu trường kiếm đánh bay, mà còn lại phía dưới tám nói, thì đều là hung hăng rơi vào Trần Phong trên thân. Cái này tám đạo khí lưu trường kiếm, trực tiếp xuyên thấu Trần Phong thân thể, đem Trần Phong trên thân thể xuyên ra tới tám cái cực sâu lỗ máu. Lập tức, máu tươi giống như vỡ đê điên cuồng bắn ra mà ra. Trong nháy mắt, liền nhuộm đỏ Trần Phong thân thể. Sau đó, Trần Phong hừ lạnh một tiếng, miệng góc tràn ra máu tươi, nặng nề mà té xuống đất. Hắn không ngừng khục lấy máu tươi, đã là bản thân bị trọng thương. Một chiêu, chỉ dùng một chiêu, Nghiêm Cao Phi liền đem Trần Phong đánh thành trọng thương. Không hổ là lục tinh vũ vương, chấp pháp trưởng lão, thực lực quả thật là cường hãn. Trần Phong lại là không có bất kỳ cái gì lùi bước, ngược lại là cắn răng, cười ha ha, lại đến hắn cả đời bạo giống, bát hoang tịch diệt chém thân hình hắn lướt lên. Hai tay hướng về phía trước, điên cuồng phách chạm mà ra, nhưng là, hai tay chém ra về sau, lại giật mình phát hiện, lúc này trong tay giống tuyết. Trong tay, đã vô đao. Trần Phong trong lòng đại hận, nếu là ta lúc này trong tay có đao, chí ít cũng có liều mạng chi lực, không đến mức thê thảm như thế. Mà lúc này, Nghiêm Cao Phi cười lạnh một tiếng, song chảo đã liên tiếp cầm ra, môi đánh ra nhất chảo, đều là đánh ra cựu đạo mạnh mẽ tới cực điểm khí lưu. Lại một lần nữa đem Trần Phong thân thể hung hăng xuyên thủng dòng dã 81 đạo khí lưu, trực tiếp đem Trần Phong đánh thành cái sàng. Trần Phong lại là bị đánh đủ loại rơi tại trên mặt đất, phát ra thê lương bạo giống. Nhưng là, hắn căn bản không có khuất phục, cắn răng, cùng thanh giống nói, lại đến Trần Phong như thế dũng mãnh, cũng là để chỗ có người vây quanh tất cả đều động dung. Trần Phong quơ song quyền, như là không muốn sống, thẳng hướng Nghiêm Cao Phi. Nghiêm Cao Phi lần nữa đánh ra thế công, lại một lần nữa đem Trần Phong xuyên thủng. Mà lần này, Trần Phong đúng là không tránh không né, hắn đúng là buông ra toàn thân, mặc cho những cái kia khí lưu chi kiếm, lần nữa xuyên thủng mình phun máu tươi tung tóe đồng thời, nhưng cũng là sải bước đi tới Nghiêm Cao Phi trước mặt. Sau đó sau một khắc, Trần Phong quyền đầu, chính là hung hăng đánh vào Nghiêm Cao Phi trên lồng ngực, liên tiếp chín quyền, đều khắc ở một chỗ. Nghiêm Cao Phi cũng là bị đánh đến rên lên một tiếng, miệng góc có máu tươi tràn ra, liên tiếp lui về phía sau 3 năm bước. Mà Trần Phong đúng lý không tha người, thân hình bạo khởi, lại là điên cuồng công kích. Người chung quanh tất cả đều là thấy choáng. Cái này Trần Phong, quả nhiên là quá dũng mãnh không sai, hắn đơn giản đúng vậy không muốn sống nữa, thực lực của hắn rõ ràng kém xa Nghiêm Cao Phi, nhưng vợ ơ y ma có thể đem Nghiêm Cao Phi đả thương mà Nghiêm Cao Phi, lúc này cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng chi sắc, quát lệnh nói, ngươi cũng dám thương ta tiểu tử, ta tuyệt đối sẽ không tha ngươi nói, hắn cũng là một tiếng bạo hống, điên cuồng công kích. Thực lực của hắn dù sao vượt xa Trần Phong cây bản không phải là đối thủ của hắn, dù sao một cái đại cảnh giới chênh lệch, vô pháp đền bù. Sau đó sau một khắc, Trần Phong chính là bị hắn đánh gãy hai chân, cắt ngang toàn thân cốt đầu, hung hăng giẫm trên mặt đất Nghiêm Cao Phi mặt mũi tràn đầy âm lãnh nói ra, Trần Phong, ngươi thật sự là tự tìm đường chết nay thiên, ta liền đem ngươi chém giết nói, quyền của hắn đầu hướng về Trần Phong đầu lâu rơi dưới. Mắt thấy sau một khắc, Trần Phong liền bị hắn đánh giết. Mà lúc này đây, Trần Phong vậy liền nghi sư phụ, căn bản chẳng biết đi đâu, đem Trần Phong xung quân tới nơi này Liêu Thanh Đích, thì là bị Trần Phong huyết mạch vũ hồn trừng mắt liếc liền bản thân bị trọng thương, sau đó tranh thủ thời gian liệu thương đi. Trần Phong hiện tại, ai cũng không trông cậy được vào chỉ có theo dựa vào chính mình Trần Phong lúc này, Dương Thiên, phát ra gầm lên giận dữ giống trong tiếng, tràn ngập sự không cam lòng, tràn đầy phẫn nộ. Tràn đầy bất khuất cùng ngạo nghễ, ta có thể nào như thế chết đi, ta sao có thể chết ở cái này chủng loại tiểu nhân bị ổi trong tay, ta hận a, ta không phục a, ta không cam lòng a. Trần Phong tiếng giống chấn thiên động địa. Mà những ngày này hắn nhận tất cả oán khí, tất cả tuyệt vọng, tất cả khuất nhục, trong nháy mắt này đều phun lên tâm đầu. Thế là sau một khắc, Trần Phong thể nội võ đạo thiên hà điên cuồng trào lên. Trần Phong cảm giác trong cơ thể mình phảng phất có đồ vật gì ca một tiếng trực tiếp phá nát. Sau đó tiếp theo trong nháy mắt, trên bầu trời đột nhiên có lôi vân ngưng tụ, vô số thô to lôi trụ ầm vang đánh rớt. Những cái kia lôi trụ hung hăng bổ vào Nghiêm Cao Phi trên thân, trực tiếp liền đem hắn bổ bay ra ngoài. Nghiêm Cao Phi mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, không dám tin nhìn lấy một màn này, trong miệng phát ra một tiếng kinh hô, cái gì thằng nhãi con này, vậy mà tại lúc này đột phá mà tuần bốn phía người vây quanh cũng đều là phát ra tiếng than thở. Trần Phong vậy mà tại lúc này đột phá quả thực là không thể tưởng tượng nổi nha hử, đột phá thì phải làm thế nào đây, hắn coi như đột phá, cũng bất quá là tam tinh vũ vương mà thôi, vẫn như cũ xa hoàn toàn không phải Nghiêm Cao Phi đối thủ đúng vậy à. Nghiêm Cao Phi thế nhưng là đường đường lục tinh vũ vương cường giả.